Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1934, ta cái gì đều làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đúng ra, hẳn là 221 vạn năm, ta gặp phải là một tên hồng long, lúc ấy ta theo trong ngủ mê khôi phục cũng chưa qua đi bao lâu, nàng đối với ta tựa hồ cảm thấy rất kinh ngạc, liền hỏi ta muốn hay không đi cự long thế giới nhìn xem, sau đó ta liền đáp ứng. Tô Nam nhẹ giọng giảng thuật, nàng đối với cái này khắc sâu ấn tượng, cũng không có bởi vì đã qua thật lâu xa thời gian mà có quên lãng. Khôi phục, đang uống nước trái cây An Vi Nhã cắn ống hút, chú ý tới Tô Nam trong lời nói từ ngữ. Tô Nam nhẹ nhẹ thở phào một cái, đá văng ra giày vùi ở trên ghế salon, đem một bên gối dựa ôm vào trong ngực, lộ ra một vệt nhàn nhạt cười. Để ý nghe ta giảng một cái cố sự a tốt. An Vi Nhã gật đầu đáp ứng. Nàng có thể cảm giác được Tô Nam rõ ràng lộ ra tâm sự, làm một tên lắng nghe người nàng vẫn là rất tình nguyện, huống hồ nàng cũng rất tò mò Tô Nam vì sao lại như thế khác biệt. Thiếu nữ nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh vang lên, giảng thuật cái kia nên là rất xa so với trước kia sự tình. Ta không sai biệt lắm minh bạch, An Vi Nhã nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Tô Nam ánh mắt biến đến nhu hòa rất nhiều. Ta đi các ngươi nơi đó thời điểm, vị nghị trưởng kia cũng từng cùng ta gặp qua. Tô Nam chậm rãi nói ra, lúc ấy ta cũng đã từng hỏi nàng đây là có chuyện gì, lúc ấy nàng cũng không có cho ta đáp án chuẩn xác, có lẽ đây chính là cái gọi là vận mệnh đi. Cái kia về sau đâu? An Vi Nhã tiếp tục uống nước trái cây, phát hiện không biết cái gì thời điểm cái ly đã trống không, liền tiện tay đặt ở bên cạnh. An Vi Nhã ý thức kỳ thật rất đơn giản, Long tộc văn minh viễn siêu Thiên Lan đại lục bất luận cái gì văn minh, coi như vẻn vẹn ở nơi đó đi dạo một vòng, tư duy phương diện khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Ta đã từng dẫn dắt qua nhân loại đế quốc, Tô Nam nhẹ nói, đến thăm thế giới của các ngươi về sau ta hy vọng cái nào đó văn minh có thể phát triển đến các ngươi loại trình độ kia. Nhưng nhân loại sinh mệnh quá mức ngắn ngủi, nhiều nhất không hơn trăm năm. Ở trước mặt đối trăm ngàn năm thậm chí vài vạn năm mới có thể thực hiện mục tiêu, coi như số ít người minh bạch nó đại biểu ý nghĩa, nhưng càng nhiều kỳ thật vẫn là không hiểu thời gian thực sự quá lâu, lâu đến bọn họ căn bản là không có cách chờ mong mục tiêu thực hiện ngày nào đó. Âm mưu, vương quyền, tài phú, dục vọng. Các loại lực cản lần lượt xuất hiện, nhân tính rất phức tạp, quá xa xưa vương triều rất dễ dàng biến đến mục nát, đếm trăm năm về sau cái kia vương quốc liền nghênh đón nội loạn, lúc ấy vị kia đế vương khẩn cầu ta xuất thủ, có lẽ bọn họ đã sớm đem ta coi là thủ hộ thần rõ ràng. Quảng cáo, Tô Nam nhắm mắt lại, dường như lại thấy được cái kia lửa đỏ ngập trời, vô số tòa nhà lớn tại hỏa lực bên trong ầm vang đổ sụp, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc, tiếng chém giết. Vậy sao ngươi làm? An Vi Nhã vô ý thức hỏi. Tô Nam mở to mắt, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Ta ngăn chờ bọn họ, sau đó liền rời đi chỗ đó, mấy chục năm sau chiến loạn lần nữa bạo phát. Mấy đời người phát triển ngắn ngủi không đến thời gian một năm liền triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, có lẽ đây chính là đã định trước kết quả. Về sau ta lại làm rất nhiều lần nếm thử, có thành công, cũng có thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đúng ra kỳ thật kết quả đều là thất bại, ta hao phí mấy chục vạn năm, lưu lại chỉ có chôn vùi trong năm tháng lịch sử, ta cái gì đều không cải biến được, làm sự tình bất quá là một lần lại một lần luân hồi mà thôi. Ta cái gì đều làm không được, An Vi Nhã trầm mặc một lát sau nhẹ nói. Chiến tranh hoàn toàn chính xác có thể tới một mức độ nào đó xúc tiến phát triển văn minh, cái này cũng tương tự thuộc về văn minh phát triển cần phải trải qua giai đoạn, là tuyệt đại đa số văn minh bản chất cá thể lực lượng chỗ có thể tạo được tác dụng là vi hồ kỳ vi, ngươi làm đã đầy đủ tốt. Chiến tranh, Tô Nam yên tĩnh nhìn lấy trong chén khẽ động nước nóng, không biết suy nghĩ cái gì. An Vi Nhã thở dài. Nhưng chiến tranh cũng là chiến tranh, nó bản tính phá hư mà không phải kiến thiết, bản thân cũng sẽ không sáng tạo ra bất luận cái gì mỹ đồ tốt, tránh thức thúc đẩy văn minh trong chiến tranh tiến lên, là sinh tử áp lực cầu sinh ý chí cùng chính xác mục tiêu, nếu như không có những thứ này, chiến tranh có khả năng mang tới thuần túy hủy diệt cùng suy yếu thôi. Gian phòng lâm vào yên lặng, một lát sau Tô Nam nở nụ cười. Bất quá những thứ này đều đã qua, hiện tại ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ở chỗ này sinh hoạt, lại tìm một phần thích hợp công tác của mình. Nàng thực sự không muốn lại nhìn thấy như vậy tràng cảnh. Công tác, An Vi Nhã nghĩ, giống như đi vào Thiên Lan đại lục sống phóng túng cũng là công tác của nàng. Được rồi, không xoắn suýt cái này. Đúng rồi, cái kia ăn cơm chưa, người muốn ăn cái gì? À, còn có thể chọn món ăn sao? Ăn cơm chưa thuận tiện ngủ cái ngủ chưa, đến đón lấy chính là buổi chiều bình thường buôn bán. Lạc Xuyên ngồi tại phía sau quầy ngáp, thỉnh thoảng xoa xoa con mắt, vừa mới ngủ tỉnh đại não còn chưa từng hoàn toàn khởi động máy, chỉ cảm thấy chóng mặt. À, lão bản làm sao nhìn qua một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Cố Vân Hy mới vừa tới đến Khởi Nguyên Thương Thành liền nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới trước quầy, hơi nghiêng về phía trước, thân thể thanh tịnh như thủy, hai mắt tò mò nhìn Lạc Xuyên. Lạc Xuyên cặp kia không có chút nào tinh thần, mắt cá chết hơi hơi chuyển động, mặt ủ mày chau, ánh mắt rơi vào Cố Vân Hy trên thân, cái sau tràn ngập sức sống, bộ dáng so với hắn tựa hồ tạo thành hai thái cực. Lạc Xuyên tiện tay đem cô nương này lay mở thật sâu, duỗi lưng một cái. Không phải nhìn qua, vốn chính là, Cố Vân Hy gật gật đầu. Vậy làm sao không ngủ tiếp, dù sao trong tiệm có Tử Yên tỷ nhìn lấy, lão bản ngươi coi như không ở nơi này cũng không có quan hệ. Tuy nhiên lời nói này không sai, nhưng làm sao nghe là lạ. Lạc Xuyên quyết định nói sang chuyện khác, ngươi không phải tại quay chụp điện ảnh làm sao có rảnh tới. Làm Tân Hải Thành tử trong điện ảnh hai vị một trong những nhân vật nữ chính, Cố Vân Hy gần nhất thế nhưng là có chút bận rộn, thậm chí đều không có bao nhiêu thời gian đến Khởi Nguyên Thương Thành, nghe nói nàng còn vì này tại Lăng Vân Học Viện mời cái nghỉ dài hạn. Dứt khoát Lăng Vân Học Viện niên kỳ cấp chế độ cùng học viên tuổi tác không có liên quan quá nhiều, chủ yếu cùng tu vi tương quan, những cái kia rơi xuống văn hóa chương trình học về sau bổ khuyết thêm là có thể. Không có ta phần diễn Cố Vân Hy nhún nhún vai. Hôm nay chủ yếu là Vãn Thường muốn quay chụp ống kính, ta bồi nàng một buổi sáng, thực sự quá nhàm chán, dứt khoát liền đến lão bản trong điếm, hô, rất lâu không dùng 3D thiết bị tốt, chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, quay chụp tiến độ như thế nào? Lạc Xuyên chủ phải quan tâm cái gì, thời điểm có thể nhìn đến thành phẩm? Nhanh nhanh, Cố Vân Hy thủy ý khoát khoát tay. Đã hoàn thành hơn phân nửa, khoảng cách triệt để không song xa, thành tử thì quay chụp điện ảnh muốn so lão bản ngươi lúc trước quay chụp dùng thời gian ít hơn nhiều. Lạc Xuyên từ chối cho ý kiến. Lạc Xuyên, Tiêu Tử Yên nhìn lấy Cố Vân Hy nhẹ giọng ngâm nga lấy làn điệu tại kệ hàng khu vực chọn hàng hóa, đưa tay chọc chọc Lạc Xuyên cánh tay. Trước đó không phải đã nói có thể làm cho khách hàng nhóm thông qua 3D thiết bị tiến vào điện ảnh thế giới đi qua đã lâu như vậy, chức năng này cái gì thời điểm online? Yêu Tử Yên nhớ rõ điện ảnh chiếu lên trước đó Lạc Xuyên đề cập với nàng cùng chuyện này, đi qua thời gian dài như vậy vẫn như cũ không có động tĩnh chút nào, rốt cục nhịn không được hướng Lạc Xuyên tiến hành nhắc nhở. Các loại đến Lô Thạch Từ quán chính thức buôn bán về sau. Lạc Xuyên đã làm tốt kế hoạch. Biết, đạt được chính xác trả lời chắc chắn, Yêu Tử Yên nhìn qua rất hài lòng, tối thiểu lần này Lạc Xuyên không dùng. Qua một thời gian ngắn, loại hình lời nói đến qua loa đi qua, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,